Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 355, tiểu biểu đệ muốn trở nên nổi bật. Ngươi làm gì? Cố Phi tự nhận cũng là đại gia tộc tử đệ, là rất để ý mặt mũi. Lúc này thẹn quá hóa giận, một bàn tay có chút dùng sức quất vào nhi tử trên đầu. Cố Đồng bị quất đến kém chút bị đưa tại trên bàn. Sững sờ xuống về sau liền phun một chút khóc lớn lên. Ngươi đánh hắn làm gì? Trương Hồng tức giận nhìn về phía trượng phu, ngậm miệng. Cố Phi hung hăng trừng thê tử liếc mắt, tức giận nói, mẹ chiều con hư, bình thường để ngươi thật tốt dạy hắn, ngươi liền biết chính mình chơi, hiện tại một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều chưa, mất mặt không? Đồng Đồng làm sao? Tiểu hài tử tinh nghịch một điểm có cái gì? Trương Hồng không phục nói, ngươi còn nói. Cố Phi ánh mắt mãnh liệt. Trương Hồng gặp hắn thật sự có nổi giận hơn tư thế, không còn dám nhiều lời, thấp giọng an ủi thút thít nhi tử. Tiểu Phi, Đồng Đồng là có chút không đúng, nhưng người cũng không thể như thế đánh hài tử a. Con đánh đầu, Tô Hiểu Liên nhíu mày đối với nhi tử nói. Mẹ, hắn liền là các ngươi quen thành như vậy. Cố Phi không nhịn được nói. Lại có ta chuyện gì? Tô Hiểu Liên cảm giác không hiểu thấu. Đủ, đều chớ quấy rầy. Cố Thương nhíu mày hét lớn một tiếng, cảm giác chính mình người một nhà mặt mũi đều cho mất hết. Không tính vui sướng bầu không khí bên trong cơm nước xong xuôi. Sắc trời đã tối, Tô Mạt mang theo bánh trôi nhỏ đi bên ngoài thả khói lửa chơi đùa. Cũng mời Cố Đồng, nhưng bị cái này còn tại hơn dỗi tiểu gia hỏa cho cự tuyệt. Đại cô Tô Hiểu Liên đề nghị cùng một chỗ đánh một chút mạt trược. Ôn Hà cũng rất có hứng thú, lập tức liền đáp ứng. Hàng năm đến quê quán ăn Tết đều sẽ chơi mạt trược tiêu khiển một chút. Trong nhà cũng có một cái mạt trược bàn, rất nhanh cái bàn dọn xong. Quyết định tham chiến có đại cô Tô Hiểu Liên, Cố Dịch và Ôn Hà. Còn kém một người, tiểu thần, ngươi cũng tới góp cái góc thôi. Tô Hiểu Liên cười nói với Tô Thần, ta không chơi. Tô Thần cười lắc đầu, nhìn về phía nhị cô nói ra, nhị cô, ngươi lên đi, ta không chơi, ta xem một chút là được. Tô Hiểu Hà hốt hoảng khoát tay, trên thực tế, bình thường trong nhà nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, nàng thường xuyên cũng sẽ đi cùng hàng xóm chơi vài vòng, nhưng đều là một khối hai khối cái chủng loại kia nhỏ bài. Không có việc gì, nhị cô, ta lười nhác đánh, ngươi liền thay ta góp cái góc, thắng tính nhị cô ngươi, thua coi như ta. Tô Thần cười đẩy nhị cô ngồi xuống, nhị tỷ, không có việc gì, liền giúp hắn chơi đùa, tiểu tử này hiện tại kiếm không ít tiền, cho hắn thua điểm cho ta. Ôn Hà cười tủm tỉm nói, cái kia tiểu thần, ta liền xem như giúp ngươi đánh a. Tô Hiểu Hà ngẩng đầu nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần cười gật đầu, vậy chúng ta đánh bao lớn? Ôn Hà hỏi một câu. Đánh 100 đi, nhỏ không có ý nghĩa. Cố Dịch thuận miệng về một câu. Tô Hiểu Hà bởi vì vất vả mà lộ ra thô ráp tay có chút lắc một cái, làm bộ liền muốn đứng dậy. Tiểu thần, nếu không còn là ngươi tới đi. Ta, bình thường chỉ là đánh cái một khối hai khối chơi đùa nàng, nào dám đánh như thế lớn bài. Cái này nếu là vận may không tốt, sợ là phải tính cái bàn nhỏ vạn. Nhị cô, không có chuyện gì, thoải mái tinh thần chơi. Tô Thần nghe lại bờ vai của nàng, đứng ở một bên Trịnh Kiệt nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm kiên định muốn trở nên nổi bật, kiếm nhiều tiền quyết tâm. Không vì cái gì khác, liền vì chính mình phụ mẫu lại đối mặt đại cô người một nhà này, lại không sẽ lộ ra loại này thấp kém dáng vẻ. Mẹ, ngài liền thay Tô Thần ca chơi đi, hắn hiện tại thế nhưng là đại minh tinh. Nói ít cũng kiếm mấy chục triệu, chút tiền lẻ này với hắn mà nói liền là mưa bụi. Trịnh Kiệt trùng điệp thở phào, cười ha hả nói, "Uy, không mang ngươi dạng này, ngóng trông ta thua là đi. Ta thế nhưng là tin tưởng nhị cô kỹ thuật." Tô Thần tức giận bạch Trịnh Kiệt liếc mắt, "Cái kia nhất định, mẹ ta bàn đánh bài lên đánh khắp toàn bộ Phù Vân huyện vô địch thủ." Trịnh Kiệt vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Tiểu tử thúi, chỉ toàn nói hưu nói vượn." Tô Hiểu Hà nghiêng đầu cười chừng nhi tử liếc mắt. Bất quá trải qua hai người như thế cắm xuống khoa pha trò, nàng tâm tình cũng buông lỏng. Ván bài bắt đầu, nhị cô so với tại Ma Đô rất ít chơi cái này ôn hà, rõ ràng là lợi hại rất nhiều. Bất quá đại cô cùng Cố Dịch hiển nhiên cũng là thường xuyên chơi, kỹ thuật đều rất không tệ. Đám người cũng đều không tiền mặt, thắng thua liền WeChat chuyển khoản. Tô Thần ở bên chơi lấy điện thoại, thỉnh thoảng hỗ trợ nhắc nhở một chút nhị cô. Lấy hắn toán học năng lực và đọc nhanh như gió kỹ năng này mang đến cường đại trí nhớ, loại này ván bài trong đầu tùy tiện như đúc nghĩ tính toán, liền cơ bản đáy lòng rõ ràng. Chơi lấy liền thành ba nhà thua Tô Thần một nhà thắng. Nhị cô Tô Hiểu Hà chuyển biến tốt, giống như thắng không ít. Cũng là chơi đến càng ngày càng nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười, "Nhị tỷ, người đây cũng quá lợi hại, thủ hạ lưu tình a." Ôn Hà vẻ mặt đau khổ đối Tô Hiểu Hà cầu tình. "Không có, không có, đều là tiểu thần vận khí tốt." Tô Hiểu Hà vội vàng cười khoát khoát tay, "Buổi sáng thần thần mới phát ta tiền mừng tuổi, cái này thua không ít." Ôn Hà bĩu môi nói. Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. "Thần ca, ngươi còn cho cữu mụ tiền mừng tuổi, cái này phản đi." Trịnh Kiệt kinh ngạc nói, "Không có cách, người nào đó nói nàng cũng là bảo bảo, còn sáng sớm cùng Mạt Mạt cùng một chỗ cho ta chúc Tết, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a." Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ha ha, cữu mụ còn là lợi hại a." Trịnh Kiệt nhịn không được cười to, "Hừ, đem ngươi nuôi như thế lớn dễ dàng sao ta? Ngươi bây giờ kiếm tiền, không nên hiếu kính ta." Ôn Hà vẻ mặt đương nhiên biểu lộ, "Hẳn là hẳn là." Tô Thần cười khổ gật đầu, "Tất cả mọi người là buồn cười, tiếp tục, ta cũng không tin, đều để hắn một cái thắng." Cố Dịch nhíu mày thúc giục nói, "Một mực chơi đến 11 giờ đêm, cái này mới giải tán." Tô Thần nhìn xem, thế mà thắng hơn 7 vạn. "Nhị cô, ngươi thật là lợi hại a. Thắng trọn vẹn 8 vạn đâu. Ta cho ngươi xoay qua chỗ khác một nửa." Tô Thần vừa cười vừa nói. Nhị cô Tô Hiểu Hà sững sờ, liên tục không ngừng lắc đầu cự tuyệt. "Không được không được, đã nói xong thắng thua đều tính ngươi. Đây là tiền của ngươi, ta không cần. Cái này mời người làm thay vậy cũng phải có vất vả phí đi." "Nhị cô ngươi cũng đừng cự tuyệt." Tô Thần trực tiếp chuyển khoản 4 vạn khối đi qua. "Ta là sẽ không thu." Tô Hiểu Hà vẻ mặt kiên quyết lắc đầu. "Cái này..." Tô Thần khổ não gãi gãi đầu. "Tô Thần ta, ngươi liền từ bỏ đi. Cha mẹ ta cứ như vậy ngươi." Trịnh Kiệt cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Được thôi." Tô Thần cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Đại cô Tô Hiểu Liên cùng Cố Dịch nhìn xem một màn này, đều có chút trong lòng không thoải mái, bỗng nhiên cảm giác được bọn hắn mới là bị vắng vẻ một phương. Sau đó, đại cô người một nhà đi huyện thành tốt nhất khách sạn vào ở, mà nhị cô Tô Hiểu Hà cùng Trịnh Dũng phu thê hai người cũng trở về. Trịnh Kiệt lưu tại nhà cũ, nói là đã lâu không gặp, muốn cùng Tô Thần nhiều lời một hồi lời nói. Rất nhanh, phụ mẫu cùng muội muội trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Thần cùng Trịnh Kiệt ngồi ở phòng khách xem tivi tán gẫu. "Tô Thần ca, ngươi cảm thấy ta làm cái gì mới có thể trở nên nổi bật kiếm nhiều tiền?" Trịnh Kiệt đột nhiên hỏi một câu. Tô Thần cầm điện thoại cùng Lâm Vũ Manh trò chuyện.